Vũ Thần Chúa Tể, chương 1204, thân phận để lộ. Góc truyện audio.com, Amok Phong Võ Hoàng ánh mắt phát lạnh, trên thân khí thế càng sâu, một đạo so với trước kia cường mấy lần kiếm quang ở trong tay hắn xuất hiện, hung hăng chém xuống tới trước, kiếm quang bị phá, chỉ là bởi vì hắn rất sợ lỡ tay giết Tần Trần, sở dĩ cố ý khắc chế thực lực mà thôi. Bây giờ biết Tần Trần có mạnh mẽ như vậy một cái phòng ngự chí bảo, tự nhiên muốn trước phá hỏng Tần Trần phòng ngự, lại đem hắn hung hăng dằn vặt. Đáng sợ kiếm quang nghiền hết thảy, bốn phía sơn lâm bạo động, hư không đều tựa như bị một kiếm này bổ ra, thật lớn trong nổ vang, chấn ma đỉnh tức khắc bị đánh ném, một tiếng ầm vang, chấn vỡ một mảnh đỉnh núi. Mà Húc Phong Võ Hoàng kiếm quang cũng theo đó nổ tung ra, chi chít kiếm quang, lần thứ hai hóa thành kiếm quang lưới lớn, hướng Tần Trần bao phủ xuống. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối kháng bổn hoàng, buồn cười. Thật sao? Tần Trần mỉm cười, mắt thấy Húc Phong Võ Hoàng kiếm quang lưới lớn sẽ đem hắn bao phủ. Ngay vào lúc này, Tần Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, phút chốc ngăn ở Tần Trần phía trước. Oanh két, Húc Phong Võ Hoàng còn cảm giác mình kiếm quang như là oanh thượng một khối cứng rắn huyền thiết, trong nháy mắt bị chấn nát. Thứ gì? Húc Phong Võ Hoàng cả người không tự chủ được lùi lại ra, sau đó ngẩng đầu giật mình nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hắc sắc bóng ma. Này vừa nhìn, Húc Phong Võ Hoàng cơ hồ không thể tin được bản thân, con mắt dùng sức nháy nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo kia hắc sắc bóng ma. Đó lại là một đầu chừng cao 2-3 mét hắc bảo khô lâu, cả người da thịt như vảy giáp màu đen, hai con ngươi màu đỏ ngòm âm lãnh nhìn hắn, ở đó bộ xương màu đen trong tay, vẫn còn có một cái bạch cốt trường tiên, xoay quanh ở bên cạnh hắn. Sau đó, để cho Húc Phong Võ Hoàng càng kinh hãi một màn phát sinh, này bộ xương màu đen đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi dám đối với bản tôn xuất thủ, không muốn sống sao? Giọng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng âm lãnh uy áp như là một tòa núi lớn, hung hăng chấn áp tại Húc Phong Võ Hoàng trên thân. Kinh khủng kia hoàng giả khí tức để cho Húc Phong Võ Hoàng hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Đây là, khôi lỗi, Võ Hoàng cấp bậc khô lâu khôi lỗi. Không đúng, vì sao ở trên người hắn ta vậy mà cảm thụ được một chút sinh mệnh khí tức? Không phải khôi lỗi, đến là cái gì? Chẳng lẽ là một cái ma đạo cao thủ? Ta Bắc Thiên vực lúc nào lại xuất hiện như thế một vị ma đạo cao thủ? Húc Phong Võ Hoàng kinh sợ nhìn Tần Trần, khuôn mặt khiếp sợ. Trước khi tới, hắn đã từng nghĩ tới vô số khả năng, đều là mình thế nào hành hạ đến chết Tần Trần, hắn căn bản không nghĩ tới, một cái thất giai hậu kỳ vũ vương, có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp gì? Nhưng mà, giờ này khắc này, Húc Phong Võ Hoàng rốt cục hiểu. Hắn rốt cuộc minh bạch Tần Trần tại sao phải như vậy không có sợ hãi, tại sao phải cùng mình cao đàm khoát luận, cái này căn bản không là hắn ngu ngốc mà là bởi vì hắn thật có khí này. Hắn đem Tần Trần coi là vật trong bàn tay, nhất tâm muốn cướp đoạt trên người hắn bảo vật nhưng chưa từng nghĩ, Tần Trần cũng coi hắn là thành thú săn, tùy thời có thể liệp sát. Góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn không hiểu Tần Trần đến là dựa vào cái gì, bên cạnh có thể đi theo này giống nhau khô lâu một dạng ma đạo cao thủ, hơn nữa giá cao tay còn có thể thời khắc nguy cấp thay hắn xuất thủ. Phải biết, ma đạo cao thủ thường thường thủ đoạn độc ác căn bản không lưu ý võ giả tính mệnh, thường thường sát lục rất nặng, càng không cần phải nói là theo chân một thiếu niên. Chẳng lẽ là Tần Trần bị này ma đạo cao thủ khống chế, này ma đạo cao thủ mới là hắc thủ sau màn. Húc Phong Võ Hoàng trong nháy mắt nghĩ vậy sao cái khả năng, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích người này sẽ vì Tần Trần xuất thủ, Tần Trần vốn là hắn khôi lỗi, hắn tự nhiên muốn bảo trụ Tần Trần. Chỉ là, này ma đạo cao thủ lúc trước núp ở chỗ nào, bản thân dĩ nhiên thẳng đến không có phát giác. Húc Phong Võ Hoàng trong lòng như thế suy đoán, nhưng mà sau một khắc hắn suy đoán bị trong nháy mắt đổ nhào. Chỉ thấy bộ xương màu đen cường giả sau khi xuất hiện cũng không có đối với hắn lại ra tay nữa, mà là hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ nói. Chủ nhân, ngươi muốn xử trí như thế nào ra hỏa này? Chủ nhân, Húc Phong Võ Hoàng giờ khắc này là triệt để ngốc, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đây hết thảy, chuyện gì xảy ra? Không phải Tần Trần bị này ma đạo cao thủ khống chế sao? Thấy thế nào thái độ, ngược lại thì ma đạo cao thủ là Tần Trần thủ hạ, bị Tần Trần nô dịch hình dạng. Còn có chủ nhân, một tên võ hoàng cao thủ vậy mà xưng hô một tên vũ vương là chủ nhân, thế giới này đến làm sao? Chẳng lẽ này Tần Trần, là một cái ma đạo thế lực cái thế thiên kiêu sao? Đúng, nhất định là như vậy, khó trách ngươi như thế nộ, rất tốt, bổn hoàng cũng muốn lãnh giáo một chút các hạ thực lực. Trong lòng khiếp sợ, Húc Phong Võ Hoàng trên mặt cười nhạt cũng là không giảm, thân hình bạo lướt phía dưới, bỗng dưng hướng khô lâu đà chủ chém giết tới. Thân là yêu kiếm tông kiếm hoàng, hắn sao lại bị so võ hoàng làm kinh sợ thối lui. Cho dù là ma đạo võ hoàng cũng không được. Kiếm khách là rất nhiều trong võ giả cực kỳ đáng sợ một loại, mà Húc Phong kiếm hoàng lấy kiếm nhập đạo, đối với thực lực mình tự nhiên cực kỳ tự tin. Cầm trong tay bảo binh, Húc Phong kiếm hoàng trong nháy mắt cùng Khô Lâu Đà chủ chém giết cùng một chỗ. Ùng ùng, trên người hai người tất cả đều nở rộ đáng sợ chân nguyên, bạch sắc cốt tiên mang theo đen kịt ma khí cùng rất nhiều kiếm quang liên tục va chạm, hai người điên cuồng đại chiến. Khô Lâu Đà chủ tuy là đột phá võ hoàng, nhưng dù sao tiến nhập võ hoàng không bao lâu, ở tu vi bên trên cùng Húc Phong kiếm hoàng còn sàn sàn với nhau, mà Húc Phong võ hoàng thân là kiếm khách chiến lực so cùng cấp bậc võ hoàng muốn hơn một chút, vô số kiếm quang quanh quẩn quanh thân, đem hắn làm nổi lên như là một cái kiếm thần. Nhưng Khô Lâu Đà chủ cũng không yếu, hắn chính là dị tộc cường giả, thực lực đồng dạng so cùng cấp bậc nhân loại võ hoàng muốn mạnh hơn, huống chi, hắn thân thể tu nhận ma chủ thi hài sau, cả người xương cốt cứng rắn không gì sánh được, thậm chí so với bình thường hoàng binh đều có thể kiên cố. Thương thương thương, chỉ thấy vô số kiếm quang bổ chém ở Khô Lâu Đà chủ trên thân, đủ để đem phổ thông bát giai sơ kỳ võ hoàng trọng thương kiếm quang, vậy mà không cách nào đả thương Khô Lâu Đà chủ, chỉ là tràn ra vô số hoa lửa. Gocchuyenaudio.com Mà Khô Lâu Đà chủ công kích quyền ra, Húc Phong võ hoàng cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể liên tục né tránh, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng tức khắc kinh sợ liên tục. Người này đến là nơi nào đến biến thái, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn giận dữ cả người sát ý sôi trào, liên tục sáng lên vô số kiếm quang, những thứ này kiếm quang tạo thành một mảnh kiếm quang hải dương, bạo dũng mà tới. Kiệt kiệt kiệt chút tài mọn. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười, cốt tiên vẫy ra, vô số kiếm quang tức khắc nổ tung, kinh khủng ma khí đem Húc Phong võ hoàng đánh bay ra ngoài. Thi triển cốt đầu trường tiên võ hoàng cường giả, kinh sợ bên trong, Húc Phong võ hoàng chợt làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn kinh hãi nhìn Khô Lâu Đà chủ cả giận nói. Ngươi là chấp pháp điện phát lệnh truy nã. Hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại, nguyên lai chấp pháp điện phát lệnh truy nã người chính là bọn họ. Kiệt kiệt kiệt xem ra càng thêm dung không được ngươi. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng, vù vù trên thân hắc sắc ma khí đột nhiên tăng nhiều, hiển nhiên là muốn đem Húc Phong võ hoàng triệt để chém giết ở đây. Đáng chết, Húc Phong võ hoàng trong lòng kinh hãi, hắn xoay chuyển ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Húc Phong võ hoàng bay thẳng đến Tần Trần giết đi. Kế trước mắt trước hết bắt được Tần Trần, mới có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Khách chương.